bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356, huyết ngược chúng thiên kiêu. Còn không người làm cho ta trốn, các ngươi làm tốt nghênh đón tuyệt vọng chuẩn bị sao? Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, ngữ khí băng lãnh, ánh mắt bệ nghệ, mà ở đối diện hắn, một đám thiên kiêu thì là sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, đồng tử rung mạnh. Giờ phút này, Sở Cuồng Nhân một người chi khí thế, trực tiếp nghiền ép lên tại chỗ chỗ có thiên kiêu. Không người có thể cùng hắn tranh chấp, nhất cử nhất động, bá khí trùng thiên, tăng thêm trên người hắn cái kia cỗ tiết ra ma khí. Lệnh hắn giống như một tôn ma thần giống như, trốn, một cái thiên kiêu nội tâm hoảng sợ, đối mặt Sở Cuồng Nhân, không có chút nào chiến ý. Hắn bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Cửu Lê bộ lạc bên ngoài phi tốc lao đi. Ngu xuẩn, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo kiếm quang bắn ra mà ra. Kiếm quang ẩn chứa vô số đạo văn, sáng chói vô cùng, kinh diễm chư thiên thần Phật, chính là kiếm đạo 24 pháp bên trong kinh thần đạo kiếm. Tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, đưa lưng về phía hắn đào tẩu là không thực tế. Chư vị, đây là chúng ta kiếp số. Chúng ta chỉ có chiến thắng hắn mới có sống cơ hội. Tử Vân tức lớn tiếng nói. Cổ động tại chỗ thiên kiêu cùng Sở Cuồng Nhân nhất chiến. Mà chư vị thiên kiêu giới tử trong đầu cũng hồi tưởng lại liên quan tới Sở Cuồng Nhân hết thảy. Biết người này đã nói là làm. Đã nói muốn giết bọn hắn. Thì tuyệt đối sẽ không thả bọn họ đi. Muốn đến nơi này. Bọn họ trong mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Sở Cuồng Nhân, chúng ta liều mạng với ngươi. Chúng ta nhiều người như vậy, không nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Ta không tin, ngươi thật như vậy vô địch. Ma đạo thiên kiêu, yêu thú giới tử, tiên đình tu sĩ, tại thời khắc này tất cả đều là một lòng, chỉ vì đối kháng Sở Cuồng Nhân. Chỉ thấy Thao Thiết xuất thủ trước, một cỗ cường đại yêu khí bạo phát, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Hướng về Sở Cuồng Nhân thôn thiên phệ địa mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang xẹt qua. Kiếm quang xé rách vòng xoáy. Cái kia Thao Thiết, tại chỗ bị kéo vỡ thành hai mảnh. Hắc Sơn trấn thập phương. Sơn quỷ một mạch quỷ minh gầm nhẹ một tiếng. Trên thân có vô số đạo văn ngưng tụ. Tay nắm pháp quyết, một tòa ngọn thần sơn màu đen bỗng dưng ngưng tụ. Hướng về Sở Cuồng Nhân trấn áp tới. Tử Vi kiếm quyết, Tử Vân tức trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm. Từng đạo tử sắc kiếm quang nở rộ. Ùn ùn kéo đến. Tại hai cái này yêu nghiệt chỉ huy dưới. Còn lại tu sĩ cũng nhất nhất thi triển ra các loại tiên pháp. Thần thông, hóa thành một mảnh dọa người năng lượng cuồn cuộn. Công kích này, không khỏi đem Sở Cuồng Nhân bao phủ ở bên trong. Thì liền Sở Cuồng Nhân sau lưng Cửu Lê bộ lạc cũng tại phạm vi công kích bên trong. Cho nên, Sở Cuồng Nhân nếu lui, Cửu Lê, thì sẽ chết thảm trọng. Bọn họ tại đánh bạc. Sở Cuồng Nhân đã xuất hiện tại Cửu Lê. Vậy liền cùng Cửu Lê có nhất định liên hệ. Bọn họ tại đánh bạc Cửu Lê tại Sở Cuồng Nhân trong lòng phân lượng. Trên thực tế, Cửu Lê tại Sở Cuồng Nhân trong lòng phân lượng không lớn. Nhưng, hắn cũng không có nghĩ qua muốn lui. Mà hắn muốn bảo vệ Cửu Lê. Vậy những người này, liền rốt cuộc không tổn thương được Cửu Lê tộc nhân mảy may. Cửu trọng kiếm chướng, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, từng đạo kiếm khí thấu thể mà ra, trong hư không xen lẫn, hóa thành tầng tầng kiếm khí bích chướng. Qua trong giây lát, 9 đường kiếm khí bích chướng đã thành, ngàn vạn năng lượng tiên pháp công kích rơi ở phía trên, giống như vô số hạt mưa rơi ở trên mặt hồ. Nổi lên từng vòng gợn sóng. Phanh, liên tiếp mấy tiếng bạo hưởng. Liên tiếp mấy tầng kiếm chướng phá nát. Giữa thiên địa, xài sạch tràn trề, tiên huy hàng tỷ, tươi sáng chói mắt. Mà khi các loại năng lượng dần dần tiêu tán, chỉ thấy trong hư không, còn có 5 đạo kiếm khí bích chướng. Giống như 5 đạo tường đồng vách sắt giống như vắt ngang hư không. Khó có thể dung chuyển. Kiếm chướng về sau Sở Cuồng Nhân, cùng Cửu Lê tộc nhân, càng là lông tóc không hư hại. Tình cảnh này, nhìn đến mọi người trợn mắt hốc mồm. Chúng ta liên thủ nhất kích, thế mà liền một nửa kiếm chướng đều không có đánh vỡ. Gia hỏa này thực lực, đến cùng đạt đến mức độ như thế nào? Mọi người mơ hồ, cho dù là Tử Vân Tức, Quỷ Minh dạng này yêu nghiệt cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối. Trong mắt cơ hồ đều muốn trợn lồi ra. Bọn họ nghĩ tới Sở Cuồng Nhân sẽ rất cường, nhưng bọn hắn lại cũng không có tự coi nhẹ mình, cảm thấy mình là yêu nghiệt, tăng thêm nhiều người như vậy, như thế nào đi nữa, cũng có thể cùng đối phương qua tay đi, có thể kết quả, lại là làm bọn hắn tuyệt vọng, đây chính là quái vật thực lực sao? Tử Vân tức nỉ non nói, đồng tử run rẩy, Tử Vi thiếu ngự, lại là đối thủ của người này sao? Đến mà không trả lễ thì không hay. Hiện tại, đến phiên ta, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Kiếm chỉ ngưng tụ, trong mắt thanh quang lóe lên. Thanh diệp kiếm đồng thôi động. Không tốt, Tử Vân tức đám người sắc mặt đại biến. Liền vội vàng lấy ra các loại bảo mệnh bảo vật. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ trong hư không vạch một cái. Trong chốc lát, một cỗ bạo ngược kiếm khí giống như không ngừng nghỉ như cuồng phong phun ra ngoài. Trong chốc lát liền bao phủ thiên địa. Không, mấy cái yêu tộc thiên kiêu tại loại này kiếm khí trước mặt. Yếu ớt vô cùng, tại chỗ liền bị oanh thành xương máu nổ tung. Kiếm khí rơi vào trong đám người. Trong chốc lát, các loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Chân cụt tay đứt nương theo lấy huyết hoa xương máu trên không trung liên tiếp bay múa bên trong. Cực kỳ bi thảm, giống như một cái địa ngục. Không ít đang âm thầm quan sát trận chiến này các đại năng, âm thầm líu lưỡi, nhất là những cái kia Tử Vi tinh bản thổ đại năng. Tử Vi tinh vừa mới mở ra, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Sở Cuồng Nhân dạng này quái vật. Thật là đáng sợ, ngoại giới thiên kiêu giới tử bên trong lại có loại tồn tại này sao? Chiến lực như vậy, tại Tử Vi tinh bên trong. Chỉ có đứng đầu nhất yêu nghiệt mới có thể cùng so sánh Nga, Tần gia Tần Phượng Vân. Tử Vi các tiểu thiên quân. Còn có Tuyết Long Sơn đầu kia băng tám. Đoán chừng chỉ có mấy vị này mới có thể cùng hắn đánh một trận. Cửu Lê tộc trưởng nhìn đến Sở Cuồng Nhân đại sát tứ phương. Trong mắt lộ ra phấn chấn chi sắc. Sở công tử, thật là vô song nhân kiệt vậy. Đồng thời, hắn cũng có chút cảm động. Hắn biết. Sở Cuồng Nhân nhất định là đang bế quan luyện hóa si vưu truyền thừa. Mà nhanh như vậy thì xuất quan. Tuyệt đối còn không có đem si vưu truyền thừa hoàn toàn luyện hóa. Tại hắn trong dự đoán. Đó là muốn đã nhiều năm sự tình. Nhưng bây giờ. Sở Cuồng Nhân lại vì Cửu Lê tộc nhân. Sớm xuất quan. Người này là ai? Lại có chiến lực như vậy? Tần Phi nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Một đời trẻ tuổi bên trong, nắm giữ loại này sức chiến đấu đáng sợ, hắn chỉ ở đại ca của mình, Tần gia đại thiếu Tần Phong Vân trên thân gặp qua. A, ngươi bây giờ nếu là trốn đi, có lẽ có một cơ hội, bảo trụ nhất mệnh. Phù Âm nhìn lấy Tần Phi, cười lạnh một tiếng, trốn, hừ, trên thế giới này, còn không ai có thể để cho ta Tần Phi chạy trốn. Tần Phi cười lạnh một tiếng. Đón lấy, hắn đưa tay thôi động cực chiêu. Năm đạo long khí trong hư không ngưng tụ, hình thành một cỗ vô cùng cường đại ngũ hành khí tức. Tần Phi tuy nhiên tự đại, nhưng cũng biết trước mắt Sở Cuồng Nhân khó đối phó. Cho nên, hắn vừa ra tay chính là ngũ long bá thế quyết bên trong đỉnh phong sát chiêu. Năm đạo long khí hội tụ ở một, hóa thành một cái năm màu lộng lẫy quang cầu. Trong đó truyền đến từng đợt tiếng long ngâm, bá đạo vô biên, ngũ long băng thế, cực chiêu bạo phát, năm màu lộng lẫy quang cầu hướng về Sở Cuồng Nhân đột nhiên đập tới. Uy thế cuồn cuộn, làm đến không gian bốn phía không ngừng vỡ tan. Sở Cuồng Nhân phát giác được cỗ lực lượng này. Há, chưa từng nghe nói yêu nghiệt, hỗn tạp long khí ngũ hành chi lực sao? Thú vị, nhưng, không gì hơn cái này. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, trụ chi kiếm, bá lâm, to lớn kiếm ảnh hoành không chém ra. Kiếm khí này, so với Tần Phi ngũ long chi khí, càng thêm bá đạo, càng thêm lạnh thấu xương. Cực chiêu va chạm sau đó, long khí phá nát, kiếm khí quét ngang. Tần Phi ở dưới một chiêu này, đúng là thổ huyết bay ngược, sắc mặt trắng bệch, không tốt, không phải là đối thủ. Trốn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.